ta nghĩ lấy tính cách của Vu Nhai đại đế nhất định sẽ ra tay, nhưng rất có thể sẽ một mình đi vào. Cho nên dọc đường đi ta chỉ có thể tính toán khả năng tấn công Thánh Thần Đô, tuyệt đối có thể nắm chắc 3 phần. Ngọc Vấn Hiền đi tới bên cạnh Vu Nhai và Mượn Kiếm huynh nói. Toàn thân hắn có khí chất hơn, chiến tranh rèn luyện khiến hắn trở nên thành thục hơn, nắm chắc 3 phần. Vu Nhai, ngươi thấy thế nào? Không thể thực hiện. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm phát động đại quyết chiến. Nắm chắc 3 phần chỉ là đối với đại lục thần huyền mà thôi. Về phương diện nguyên giới, chúng ta cũng một điểm nắm chắc cũng không có. Chỉ cần chưa có phương pháp giết chết nguyên giới, tuyệt đối không thể phát động đại quyết chiến. Vu Nhai lắc đầu nói, còn không có phương pháp giết chết nguyên giới chân thần, vậy nói thắng lợi như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1922, vô cùng tự tin. Chỉ cần có nguyên giới tồn tại, bọn họ sẽ đông sơn tái khởi. Chúng ta bây giờ vẫn đang trong thời kỳ tích lũy, tạm thời còn bị động, cố gắng thành lập hệ thống phòng ngự chống. Đỡ với kiếm chữ thiên nào đó, đồng thời đối với các phương diện cũng phải tiến hành bố trí, cố gắng xuất hiện càng nhiều cường giả hơn. Đồng thời, cũng phải chờ đợi phương pháp giết chết nguyên giới xuất hiện. Hơn nữa ta chắc chắn, chỉ cần ta có thể đạt được thần hoàng, như vậy thiên nhất kiếm nào đó cũng đừng mong giết chết được ta. Dừng lại, Vu Nhai lại nặng nề nói, đừng nói không có phương pháp giết chết nguyên giới, cho dù vội vàng đánh một trận, chắc chắn sẽ thất bại. Ngọc Vấn Hiền còn muốn nói điều gì, nhưng bị Vu Nhai ngắt lời nói, ta biết huynh muốn nói gì. Huynh muốn nói nếu ta tự tin sau khi đạt được thần hoàng, không sợ thiên nhất kiếm nào, vậy tại sao không tạm thời chịu đựng không đi cứu người, ở lại tu luyện tới thần hoàng trước? Như vậy tuyệt đối sẽ không thể xảy ra sai sót nhầm lẫn. Nói không chừng nhẫn nhịn đến lúc đó đi cứu người, còn có thể nắm chắc thêm vài phần đúng không? Nhưng ta không có khả năng để tiểu mỹ tiếp tục chịu sự khi dễ nữa. Hơn nữa, lần này ba đại chân thần tuyệt đối sẽ không cho ta có bất cứ cơ hội nào. Tuyệt đối không cho phép ta không đi cứu tiểu mỹ. Tiểu mỹ sẽ tạm thời không có chuyện gì, nhưng tới thời điểm nào đó, tiểu mỹ chắc hẳn sẽ phải chết. Ta làm sao có thể nhìn tiểu mỹ chết được? Tiểu mỹ chắc hẳn phải chết. Vì sao? Đúng vào lúc này, một giọng nữ xuất hiện, đó chính là Dạ Tình. Ở bên cạnh nàng còn có Nghiêm Sương, Tuyết Đế Nhi và Vu Tiểu Dạ. Thật ra các nàng vẫn luôn nghe những lời đối thoại trong đại điện. Khi nghe được tiểu mỹ chắc hẳn phải chết, Dạ Tình không nhịn được lên tiếng. Đúng vậy, tình cảm giữa Dạ Tình cùng tiểu mỹ đã không cần phải nói rõ. Lúc này bụng dưới của Dạ Tình đã hơi nhô lên. Xem ra trải qua cuộc chiến đấu hăng hái trong 1 năm rưỡi qua, cơ bản đã có thành quả. Bởi vì ba đại chân thần sợ ta trở nên quá mạnh mẽ. Đoạn Thiên chân thần biết ta có thần chi nguyên giới mới. Như vậy nếu bọn họ đã hợp tác, Đoạn Thiên chân thần tất nhiên sẽ báo tin tức này cho biết 2 phe khác. Hiện tại Đoạn Thiên chân thần đã không có năng lực độc chiếm thần chi nguyên giới mới của ta. Nếu ta có thần chi nguyên giới mới, hơn nữa còn không bị huyền nguyên chi lực trận ràng buộc, ba đại nguyên giới sẽ không sợ sao? Vu Nhai giải thích, hiện tại, chuyện huyền binh điển đã không còn là bí mật đối với cao tầng bách tộc nữa. Cao tầng độc cô gia và cao tầng đế quốc ma pháp cũng đều biết. Hiện tại lấy thực lực Vu Nhai đã không cần che giấu bí mật này nữa. Để hai liên minh mới biết được bí mật này có khả năng có lòng tin đối với Vu Nhai hắn hơn. Cho dù hắn mất tích cũng có thể duy trì cục diện bách tộc ổn định. Vu Nhai chỉ cần không chết, đế quốc ma pháp và độc cô gia có thể ôm hy vọng đối với hắn. Không ai dám phản loạn. Nếu bọn họ sợ, vậy không phải càng nên lưu lại mạng của tiểu mỹ sao? Dạ Tình hỏi. Ba nàng khác cũng cảm thấy lời Dạ Tình nói rất đúng. Giữ lại tiểu mỹ có thể uy hiếp được Vu Nhai. So với giết, giữ trong tay không phải có lợi thế hơn sao? Mấy nàng cũng không có suy nghĩ nghịch thiên giống như Ngọc Vấn Hiền và Mượn Kiếm huynh. Tất nhiên suy nghĩ còn chưa đủ thấu đáo. Ai, bọn họ cũng sẽ suy đoán được. Vu Nhai sẽ suy đoán về bọn họ như thế. Nói cách khác, ba đại nguyên giới sẽ suy đoán xuất hiện tình huống Vu Nhai không ra tay cứu người. Suy đoán Vu Nhai sẽ cho rằng chỉ cần không ra tay, Tiểu Mị có thể bảo toàn tính mạng. Suy đoán chúng ta sẽ cho rằng bọn họ giữ lại Tiểu Mị chính là lợi thế đối với Vu Nhai. Nhưng nếu dưới tình huống Vu Nhai không ra tay cứu người, bọn họ sẽ giết chết Tiểu Mị. À, lý do rất đơn giản, chính là làm chuyện ngoài dự đoán của Vu Nhai, khiến tức giận Vu Nhai. Mượn kiếm huynh than thở, có ý gì? Dạ Tình vẫn không hiểu. Có lẽ bởi vì khẩn trương và mờ mịt, có lẽ là mượn kiếm huynh biểu đạt không rõ ràng lắm. Rất đơn giản, Vu Nhai có thể đi cứu Tiểu Mỹ như bọn họ mong muốn tất nhiên là tốt nhất. Bọn họ có thể bố trí cạm bẫy hại chết Vu Nhai. Vu Nhai không đi cứu người, vậy cũng không có vấn đề gì. Hừ, bọn họ sẽ giết chết Tiểu Mỹ làm Vu Nhai tức giận. Lợi thế gì đó, bọn họ không cần. Bọn họ càng sợ Vu Nhai trở nên mạnh mẽ hơn. Điều bọn họ muốn làm là mau chóng diệt trừ Vu Nhai. Ngọc Vấn Hiền nói. Trong nháy mắt, sắc mặt bốn nàng trở nên tái nhợt. Lại nghe Ngọc Vấn Hiền tiếp tục phân tích nói. Bọn họ chính là nắm được tính cách của Vu Nhai đại đế chúng ta. Biết Vu Nhai không phải là một đại đế đạt tiêu chuẩn. Trong hai kết quả, Vu Nhai sẽ chọn một mà thôi. Không phải đại đế đạt tiêu chuẩn. Những người ở chỗ này đều nghe được Ngọc Vấn Hiền nói. Sau đó vừa cười khổ lại vừa cảm thấy thư thái. Cũng chính là Vu Nhai không phải là một đại đế đạt tiêu chuẩn, mới có nhiều người cam tâm theo hắn như vậy. Đúng vậy, đại đế đạt tiêu chuẩn chính là lãnh khốc vô tình giống như Huyền Binh đại đế. Nữ nhân, một nữ nhân nho nhỏ mà thôi. Hy sinh thì hy sinh, nhưng Vu Nhai làm không được. Đây là nhược điểm chí mạng của Vu Nhai. Tha thứ cho một đại đế không hợp tiêu chuẩn như ta đây. Ta phải đi. Hơn nữa vừa nãy ta cũng đã nói. Chỉ cần ta có thể tu luyện đến thần hoàng, sẽ không sợ bị thiên nhất kiếm nào giết chết. Đến lúc đó nếu như ta bị nhốt ở bên trong, vậy ta chỉ cần có thể tu luyện đến thần hoàng là có thể đi ra được. Ta còn cách thần hoàng cảnh không xa. Vu Nhai vô cùng tự tin nói. Cái gọi là thần hoàng cảnh của hắn chính là tất cả mọi thứ đạo của hắn đều đạt được thần hoàng. Hơn nữa ta còn có sát trận, phù văn trận và binh điển thần trận. Nhiều thứ cường đại như vậy, ta còn sợ cái gì nữa? Mà nếu quả thật ngươi bị thần chi nguyên giới vây khốn thì phải làm sao bây giờ? Biết vì sao trước đây Mã Thiên nguyên giới lại thỏa hiệp cùng ta ký khế ước nguyên giới không? Bởi vì ta nắm giữ lục thiên thần ấn. Không được nữa, ta tạm thời thu xếp ổn định cho hai vị tiền bối Vu Thuấn và Hoàng hậu, lại dùng lục thiên thần ấn đập ra thần chi nguyên giới. Vu Nhai cười lạnh nói, chỉ cần ta đạt được thần hoàng mới là thời cơ phát động đại quyết chiến. Thời gian cũng sẽ không quá lâu, cũng không thể quá lâu. Đừng quên thần chi nguyên giới bị trận pháp huyền nguyên chi lực áp chế. Thời gian vừa đến, nếu như thần chi nguyên giới vẫn không thể thống trị được đại lục thần huyền, như vậy bọn họ lại một lần nữa bị trận pháp huyền nguyên chi lực trở nên mạnh mẽ khống chế. Bọn họ lại phải chờ thêm mấy nghìn năm nữa. Cho dù là nguyên giới nào cũng không cam lòng đợi lâu như vậy. Đúng vậy, muốn duy trì tình trạng đại lục như hiện tại căn bản không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1923. Hóa ra ta có con trai trước khi trận pháp huyền nguyên chi lực hoàn toàn áp chế thần chi nguyên giới. Cũng chính là trước khi thần chi nguyên giới bị áp chế không cách nào sử dụng được thiên nhất kiếm nào đó, thần chi nguyên giới nhất định phải phát động tổng tiến công. Đến lúc đó nếu như không đủ cường đại sẽ xong đời. Đến lúc đó cho dù Vu Nhai không cảm ngộ được tất cả các đạo đến thần hoàng, cũng phải khiến huyền khí đạt được thần hoàng để xuất chiến. Đúng vậy, thần chi nguyên giới mấy nghìn năm mới yếu đi một lần. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thật không cam lòng. Biết rất rõ ràng là cạm bẫy lại không làm được gì cả. Ngọc Vấn Hiền nắm chặt nắm đấm nói. Hắn là đại thiên tài quân sự, nhưng có rất nhiều chuyện hắn không làm được. Bởi vì thực lực của bản thân hắn không đủ cường đại. Bởi vì thần chi nguyên giới bao trùm tất cả. Ai nói cái gì cũng không làm được. ba đại nguyên giới lại dám mang tiểu mỹ ra bố trí cạm bẫy cho ta như vậy, dù thế nào ta cũng phải khiến cho bọn họ trả giá thật lớn. Hắc, kinh thiên và huyền thiên ta tạm thời không có cách nào bắt được bọn họ, nhưng đoạn thiên nguyên giới, Vu Nhai lạnh lùng nở nụ cười nói, mượn kiếm huynh đã điều tra rõ ràng về truyền tống trận từ thánh thần đô đến đoạn thiên nguyên giới chưa? Đã làm. Trong mắt mượn kiếm huynh lóe lên tinh quang, nghiêm túc trả lời. Thông báo với độc cô gia chủ, để hắn cùng với các cao thủ độc cô gia tới lục thiên thần đô tập hợp cùng ta. Hành động kín đáo đừng cho bất kỳ kẻ nào biết. Phải bí mật tiến hành. Hừ, ta phải đâm đoạn thiên nguyên giới. Vu Nhai lãnh đạm nói. Được. Ta lập tức đi làm, mượn kiếm huynh lên tiếng đáp, sau Đờ Xô không nói gì nữa, đi ra khỏi đại điện. Nếu như Vu Nhai đã hạ quyết tâm muốn đi tới thánh thần đô cứu người, cho dù khuyên thế nào cũng không có tác dụng, vậy trước tiên cứ làm tốt công tác của mình. Mơ hồ, hắn nghe được lời Vu Nhai nói còn có chút hứng thú. Hắn đã đoán ra được điều gì đó, hắn thật sự chờ mong đoạn thiên nguyên giới tổn hại thậm chí ngã xuống. Đúng vậy, mượn kiếm huynh vốn miễn cưỡng xem như là người của đoạn thiên nguyên giới. Tuy rằng khi đó còn gọi là nghiệp đoàn lữ giả. Đương nhiên, nghiệp đoàn lữ giả khi đó, hiện tại đã không còn tồn tại. Hắn thật sự rất rất muốn khiến nghiệp đoàn lữ giả đã từng kiêu ngạo quay trở lại. Đồng thời, hắn cũng không muốn để Bạch Gia hắn lại tiếp tục trầm luân. Bạch Trọc, Thánh Thần Đô còn có kẻ địch của hắn. Ngọc huynh, quân đội bách tộc giao cho huynh, yên tâm đi, chỉ cần không phải là thần hoàng tới, tuyệt đối sẽ không để dân cổ duệ và đế quốc huyền binh tiến thêm một bước. Ngọc Vấn Hiền nghiêm túc gật đầu, hắn cũng trực tiếp xoay người rời đi. Hiện tại bách tộc đã không phải là không có thần vương cũng chịu sự điều hành và chỉ huy của hắn. Ngoại trừ thần hoàng ra, Ngọc Vấn Hiền hắn không sợ bất kỳ công kích nào khác. Đương nhiên, cho dù là thần hoàng đến, cũng có độc cô gia và đế quốc ma pháp trợ giúp. Đúng rồi Vu Nhai, ta quên nói cho ngươi biết. Ở trong thánh thần đô không chỉ có tiểu mỹ, còn con trai của ngươi và tiểu mỹ nữa. Đúng vào lúc này, mượn kiếm huynh vốn đã rời đi lại vòng lại, tiến vào, khẽ nói một câu. Sau đó hắn không nhìn biểu tình của Vu Nhai đã rời đi. Ngươi nói cái gì? Con trai sao? Đúng vậy. Con trai của ngươi và tiểu mỹ. Giọng nói của mượn kiếm huynh từ ngoài đại điện truyền vào, càng lúc càng xa. Vu Nhai ngây người. Đúng vậy, trước đó hắn còn không biết. Hắn không biết hắn cùng với tiểu mỹ có con trai, bởi vì hoàn toàn không có tin tức truyền đến. Bởi vì mượn kiếm huynh cũng chưa nói cho hắn biết. Cái gì mà quên nói chứ? À, thật ra trong lòng mượn kiếm huynh vẫn không hy vọng Vu Nhai đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ Vu Nhai tâm ý đã quyết, hắn không có khả năng lừa gạt nữa. Đi tới cửa đại điện, Ngọc Vấn Hiền thoáng dừng lại, cũng không quay đầu, lại rời đi. Mỗi một bước đều vô cùng kiên định. Trong đại điện bốn nàng cũng ngây người, Vu Nhai và Tiểu Mỹ lại có con trai. Hơn nữa cho tới bây giờ bọn họ mới được biết. Nhưng tin tức này đối với Vu Nhai hiện tại nói thật không biết có thể xem như là tin tức tốt hay không. Dạ Tình vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của nàng, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ha ha, hóa ra Vu Nhai ta đã sớm có con trai. Ha ha ha, đây là chuyện tốt, chuyện cực tốt. Người phụ thân như ta thật đúng là chưa làm tròn trách nhiệm. Không ngờ đến bây giờ mới biết. Chờ ta dẫn theo mẹ con các nàng ra ngoài, nhất định phải bồi thường thật tốt. Vu Nhai đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ là trong tiếng cười lại mơ hồ mang theo lệ quang. Cái gì mà Nam Nhi có lệ không thể rơi, cút muội hắn đi. Lờ không biết vì sao, biết mình vốn đã làm phụ thân, hiện tại Vu Nhai thật sự rất muốn rơi lệ. Đó là một cảm giác không thể nói rõ ràng được. Đó là cảm giác mà chỉ có người thật sự làm phụ thân mới có thể lĩnh hội được. Phụ thân như hắn lại khác. Bởi vì không ngờ con hắn lại nằm ở trong tay của kẻ địch. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến tiểu Mỹ. Từ khi tiểu Mỹ mang thai đến bây giờ đã qua hơn 3 năm. Hơn 3 năm đấy. Tiểu Mỹ phải chịu áp lực lớn tới mức nào?

chỉ có điều nàng không có khả năng ngăn cản nhi tử làm mọi chuyện. Lại nói, tất cả mọi chuyện hắn làm, cũng bởi vì cục diện đại lục hỗn loạn. Nếu như nhi tử quả thật không chiến đấu, như vậy các nàng sẽ không thể sống yên ổn. Điều nàng có thể làm chính là cho nhi tử sự tâm và nâng đỡ lớn nhất. Ở sâu trong lòng nàng thật ra cũng cảm thấy kiêu ngạo vì thành tựu của nhi tử. Chỉ là trong lòng nàng vẫn có kết không giải được. Bởi vì Độc Cô Chiến Phong, hiện tại thời điểm này, Vu Nhai và Thủy Tinh tất nhiên không có khả năng còn đi làm phiền mẫu thân. Sau khi hai người trở lại phòng dĩ nhiên là ngủ, lão phu lão thê nên làm gì đều sẽ làm. Đan Đạo Hùng người điên cuồng rình coi trộm lại không có khả năng ngăn cản con rể mạnh hơn so với hắn. Tuy rằng còn chưa thật sự thành thân, nhưng hai người đã được công nhận là phu thê, cũng không cần nói thêm điều gì nữa. Tất cả đều không tiện nói thành lời. Vu Nhai đang suy nghĩ gì, muốn làm gì, Thủy Tinh đều hiểu rõ ràng. Khi tình yêu chuyển hóa thành thân tình, tất cả những lời dỗ ngon dỗ ngọt đều có thể giản lược. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, có thể thấy được tình cảm chân thành nhất. Đều là lão phu lão thê còn xấu hổ cái gì? Tới đây, tới đây, tới đây nào. Lão công của nàng rất nhanh sẽ phải xuất chinh. Ngày hôm nay chuyện nàng phải làm chính là thỏa mãn tất cả yêu cầu của ta. Nếu không ta sẽ phải dùng tới sức mạnh. Đương nhiên, thời điểm Thủy Tinh nói chuyện gì đó, biểu hiện vẫn có chút câu nệ. Không có cách nào, tính cách Thủy Tinh cho phép, nhưng cảm giác xấu hổ này bao giờ cũng có thể khiến cho Vu Nhai chủ nghĩa đại nam tử nhận được sự thỏa mãn mãnh liệt. Chỉ là trên phương diện sinh lý có chút không mấy thỏa mãn, Thủy Tinh không mấy điên cuồng. Thật may, tuy rằng ngày hôm nay lão bà Thủy Tinh rất xấu hổ, nhưng bởi vì Vu Nhai sắp xuất chiến, vẫn thỏa mãn từng yêu cầu của hắn. Sáng hôm sau, nàng đã được Vu Nhai ôm rời giường. Hình như cảm giác điên cuồng cũng không tệ. Thủy Tinh được Vu Nhai ôm rời giường, trong lòng không nhịn được nghĩ. Thoáng cái nàng thẹn mặt đỏ bừng lên. Nhưng khi nghĩ đến chuyện Vu Nhai sắp phải đối mặt, mặt nàng lại dần dần trở nên trắng bệch. Cho dù sau này muốn điên cuồng cũng không biết có cơ hội hay không. Chỉ cần nghĩ tới đây, tim nàng nhịn không được run rẩy, cố gắng gạt sang một bên. Nhanh thả ta xuống đi. Lát nữa mẫu thân tới nhìn thấy, sẽ cười chúng ta mất. Thủy Tinh đột nhiên nghĩ đến điều gì, màu đỏ lại dần dần hiện ra. Nàng thẹn thùng nói, thân thể nàng ở trong lòng Vu Nhai uốn tới ẻo lui. Thật may, cuối cùng nàng vẫn được Vu Nhai thả tới trên ghế. Mẫu thân, thật ra mẫu thân đã có cháu. Ngày hôm sau, khi Vu Thiên Tuyết tự mình làm bữa sáng mang ra, Vu Nhai liền trực tiếp nói ra tất cả mọi chuyện về Tiểu Mỹ. Ban đầu hắn muốn giấu giếm, nhưng suy nghĩ một chút, hắn thấy chuyện này đã ầm ĩ rất nhiều người đều biết như vậy, mẫu thân sớm muộn cũng sẽ biết. Nói ra trước vẫn tốt hơn. Ban đầu, khi Vu Thiên Tuyết bắt đầu biết được mình có cháu trai thì vô cùng vui sướng, nhưng sau đó lại rất lo âu. Mẫu thân yên tâm, còn nhớ rõ lúc ở Vu gia con đã nói gì không? Không để cho kẻ phụ tình kia cầu xin mẫu thân, con sẽ không có chuyện gì. Vu Nhai lại vội vàng nói, thật ra hắn vẫn giảm tính nghiêm trọng của vấn đề xuống rất nhiều. Vu Thiên Tuyết cũng sớm hiểu được thực lực Vu Nhai, chỉ là người làm mẫu thân, lo lắng vẫn là lo lắng, nhưng cũng không chấn động mãnh liệt. Thấy dáng vẻ mẫu thân chỉ hơi lo lắng, trong lòng Vu Nhai đã thả lỏng không ít. Bữa sáng này rất hòa thuận vui vẻ, hôm nay ta muốn đi cứu nữ nhân và nhi tử của ta. Ta biết làm như vậy sợ rằng sẽ có lỗi với mọi người trong bách tộc. Dù sao ta là người dẫn dắt mọi người, nhưng ta phải đi. Các ngươi chắc cũng không hy vọng đại đế của các ngươi là một người vô tình vô nghĩa chứ. Sau khi ăn điểm tâm xong, Vu Nhai liền khởi hành. Hắn ở trên tường thành Lục Thiên Thần Đô triển khai diễn thuyết, nhìn con dân bách tộc, mỗi câu nói đều khiến người ta khắc sâu trong lòng. Nếu Lục Thiên Thần Đô đã có quy mô cơ bản, tất nhiên cũng có dân chúng bình thường vào ở. Nhưng giọng nói của Vu Nhai cũng không chỉ là truyền ra ở Lục Thiên Thần Đô. Giống như trước đây, khi Độc Cô Chiến Huyền tuyên bố Kiếm Minh thành lập, âm thanh vang vọng gần như truyền khắp bách tộc. Chỉ có điều xin mọi người yên tâm, mặc dù gặp phải nhiều hung hiểm hơn nữa ta nhất định sẽ trở lại. ngày ta trở về ngày chính là ngày bách tộc chúng ta giành thắng lợi. Cuối cùng Vu Nhai lại nghiêm nghị nói, khí thế khủng khiếp phóng lên cao. Đại đế, đại đế, bách tộc vô địch, bách tộc vô địch. Chính bởi vì Vu Nhai trọng tình trọng nghĩa mới có thể có được sự ủng hộ của bách tộc. Hiện tại mặc dù Thánh Thần Giáo hội xâm nhập thành công, muốn phát triển ở bách tộc cũng rất khó. Bởi vì Vu Nhai chính là thần của bách tộc, không thể thay thế. Trước đây bên trong bách tộc có chủng tộc nào không bị nhân loại bắt đi làm nô lệ, nhưng bây giờ có ai còn dám tới bắt người nữa. Mặc dù bách tộc có thể đứng thẳng lưng bước đi, gần như toàn bộ đều là vì Vu Nhai. Hiện tại cho dù là các thần trưởng lão trước đây không có thiện cảm đối với Vu Nhai, mỗi người đều sùng bái hắn, thậm chí đã vượt qua thần trong chính chủng tộc của bọn họ. Diễn thuyết hoàn tất, kế hoạch bắt đầu. Thời điểm trạng vạng tối, Độc Cô Chiến Huyền liền dẫn cao thủ Độc Cô ra tới. Đương nhiên còn có Lạc Thiên Thần Kiếm. Đó chính là tất cả thành viên của Độc Cô gia tạo thành tâm trận Lạc Thiên. Nhưng Độc Cô Chiến Phong thật ra lại không có tới. Hiện tại U Linh Kiếm Các đối với Độc Cô gia vô cùng quan trọng. A, hơn nữa trải qua hơn một năm rưỡi tích lũy, tính bạo phát của Độc Cô gia càng trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều người nhận được đột phá. Còn có một vài cao thủ từ hải ngoại trở về. Hiện tại mặc dù đám người Độc Cô Chiến Huyền xuất chinh, Độc Cô gia cũng không phải là thành trống nhà không. Không do dự, Vu Nhai trực tiếp từ biệt người quen, sau đó thu đám người Độc Cô gia và Tiểu Hắc vào trong tiểu thế giới Huyền Binh Điển, rồi trực tiếp xuất phát. Hắn thông qua truyền tống trận đi tới âm mộc thành của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Nguyệt Lâm Sa, tại sao nàng lại ở chỗ này? Khi Vu Nhai vừa xuất hiện ở trong âm mộc thành, không ngờ Nguyệt Lâm Sa đã chờ ở bên ngoài truyền tống trận. Điều này khiến Vu Nhai rất kinh ngạc. Ta tới tiễn chàng, nhớ kỹ, nhất định phải trở về. Nếu không đến lúc đó chàng không đến cướp ta, ta sẽ phải làm ma pháp đại đế cả đời. Chuyện này rất mất mặt. Nguyệt Lâm Sa trực tiếp nói, nàng tới nơi này cũng chỉ vì muốn gặp mặt Vu Nhai một chút, lại nói thêm một vài nói, không hơn. Lại nghe nàng nói, chàng cũng đã đáp ứng rồi. Chúng ta phải sinh mười mấy hài tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1926, Ngụy Trang Ếch. Ta đã đáp ứng nàng như vậy lúc nào chứ? Vu Nhai trợn trừng mắt nói. Có mà, có mà. Không ngờ Nguyệt Lâm Sa lại nũng nịu nói. Nàng căn bản không để ý tới chân tướng sự việc thế nào. Nàng lại nói. Dù sao, nếu như tiểu binh chàng dám không theo ta sinh mười mấy hài tử, ta nói cho chàng biết, ta sẽ truyền ra ngoài, nói phương diện kia của chàng không được. Nàng cũng quá độc ác đi, không biết ban đầu là ai luôn cầu xin tha thứ. Vu Nhai giống như bị đạp phải đuôi mèo nói, ta không quan tâm, dù sao nếu như chàng chết vậy sẽ do ta định đoạt. Chàng không cãi lại được, không chứng minh được. Nguyệt Lâm Sa bá đạo nói. Nói xong, nước mắt nàng cũng không ngừng nhỏ xuống. Sau đó nàng nhìn Vu Nhai chậm rãi đi về phía nàng, ôm chặt lấy nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng được như ý nguyện. Nếu nàng muốn thành lợn mẹ, vậy ta nhất định sẽ thành toàn cho nàng. Cần ta hỗ trợ gì không? Nguyệt Lâm Sa khẽ nói. Nếu như ta có thể thuận lợi trốn ra ngoài, ta sẽ thông báo cho Mã Thiên Chân Thần áp trận cho ta. Vu Nhai nói. Thật ra ta có thể xuất binh. Ta đã phân tích cho đám người Ngọc Vấn Hiền hiểu rõ. Bây giờ còn không phải là thời cơ đại quyết chiến. Không cần miễn cưỡng. Bây giờ nàng lại là đại đế đế quốc ma pháp. Phải lấy đế quốc ma pháp của nàng làm trọng. Được rồi, ta đi trước. Vu Nhai lại ôm chặt nàng. Sau đó thân ảnh lóe lên. Cả người đã biến mất ở trong tinh quang sáng chói dưới bầu trời đêm. Nguyệt Lâm Sa ngơ ngác nhìn xung quanh trống rỗng, lại nhìn bầu trời sao yên tĩnh. Chậm rãi, một thân ảnh xuất hiện. Đó chính là thần hoàng của đế quốc ma pháp. Chỉ nghe nàng nói, đại đế Vu Nhai nói không sai. Bây giờ nàng là đại đế đế quốc ma pháp. Tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng.